phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Đại Bỉ Nhất, Đế quốc Học viện lần này Đại Bỉ quyết định diễm trụ quốc thần bí thử luyện một phần danh ngạch. Thêm vào rất nhiều đế quốc quý tộc đệ tử đều ở học viện tu luyện. Bởi vậy học viện lần này cố ý an bày ra khách quý xem tịch. Cung cấp cấp hoàng thất cùng đế quốc tương đối có thân phận thế gia quý tộc quan khán trận đấu. Hôm nay Lâu Chiến Thiên cũng mang theo Lâu Mạt Vũ cùng hai cái tôn tử đi tới học viện quan khán Lâu. Mộ Yên tỷ thí, bọn họ vị trí bị an bày ở tại hoàng đế tả hạ thủ. Mà Lâu gia bên cạnh vị trí lại ngồi Cố gia gia chủ Cố Nguyên Khải cùng Vân Thiên Túng. Cũng không biết là không phải có người cố ý an bày. Mấy người gặp mặt sau, Vân Thiên Túng mắt lé Lâu Mạt Vũ liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng đã đem đầu sườn mờ, Cố Nguyên Khải tâm cơ tương đối thâm trầm, chẳng sợ cùng Lâu gia có rất nhiều xung đột, nhưng hắn lại cười đến như là cái Phật Di Lạc Phật bàn. Tiếp đón, Lâu Nguyên Soái, Lâu Tướng Quân, Lâu Chiến Thiên nhàn nhạt gật gật đầu. Lâu Mạt Vũ mỉm cười vuốt cằm, Cố gia chủ, lẫn nhau tiếp đón hoàn sau, mấy người cũng không lại trao đổi. Chính là Vân Thiên Túng ngẫu nhiên cúi đầu cùng Cố Nguyên Khải nói chuyện khi. Lại hội dùng phiếm lãnh dư quang nghễ Lâu Mạt Vũ. Lâu Mạt Vũ tự nhiên là bình tĩnh như sơ không nhìn loại này không hề uy hiếp lực ánh mắt. Lâu Mộ Bạch bởi vì tấn chức đến kiếm vương, cho nên vẫn chưa tham gia đại bỉ. Hắn thử luyện danh ngạch là đế quốc cao tầng đặc biệt cho phép. Lâu Mộ Đình vốn chuẩn bị hồi biên thành, nhưng bởi vì Lâu Mộ Yên muốn tham gia học viện đại bỉ. Cho nên hộ tống gia nhân cùng nhau đến xem đấu trợ uy. Mộ Đình, người tiểu tử này đã trở lại lâu như vậy cũng không tới tìm chúng ta ôn chuyện, Tiêu Tử ngang ngồi. Ở Lâu Mộ Đình mặt sau, hắn đưa tay chạc chạc Lâu Mộ Đình phía sau lưng. Ngữ khí u hoán, Vân Cầm thổi phù một tiếng bật cười. Tiêu Tử ngang ngươi đây là cái gì biểu cảm? Một bộ bị vứt bỏ tiểu nàng dâu dạng, thật sự là mất mặt đi đi. Ta cùng Đừng Đình nói chuyện ngươi chớ quấy rầy. Tiêu Tử ngang mặt đen hắc. Đẩy ra Vân Cầm thấu đủ đến khuôn mặt tuấn tú. Ta vừa trở về đã bị gia gia quăng đi bế quan. Chờ đại bỉ hoàn sau chúng ta mới hảo hảo tụ tụ, Lâu Mộ Đình nhún nhún vai mặt không hồng tim không. Đập mạnh nói dối, hắn gần nhất quả thật đem bản thân nhốt tại lâu ra tu luyện thất bế quan. Nhưng này hoàn toàn là vì ca ca cùng muội muội rất biến. Thái, làm cho hắn có nguy cơ cảm, không muốn bị bọn họ siêu quá xa mới chăm chỉ đứng lên. Loại chuyện này hắn ở bạn tốt trước mặt tự nhiên là sẽ không nói ra. Mộ Đình, người bế quan hiệu quả cũng không tệ, đều đã đánh sâu vào đến cao giai kiếm linh. Ông ngoại thực nên nhiều quan quan ngươi, Vân Lan nghiêng đầu trêu tức xem Lâu Mộ Đình. Lâu Mộ Đình phiên một cái xem thường, loại này chính là điển hình vui sướng khi người gặp họa. Rất không đủ huynh đệ. Mộ Đình, ngươi liên tục vượt hai cấp có phải không phải dùng tẩy tủy đan? Tiêu Tử ngang là cái trang không được nói. Tùy ý nhìn nhìn chung quanh hắn thấp giọng hỏi. Lâu Mộ Đình trao trao mày. Một mặt kiêu ngạo, tẩy tủy đan không nghe đồn chung thần kỳ như vậy. Là ta thiên phú tuyệt hảo được không? Tẩy tủy đan quả thật công hiệu thần kỳ. Nhưng cũng chỉ là mở rộng kinh mạch. Tẩy tủy phạt mau. Thực lực tăng lên hay là muốn dựa vào thiên phú cùng nỗ lực? Hắn theo đê giai kiếm linh đánh sâu vào đến cao giai kiếm linh. Không chỉ là tẩy tủy sau hấp thu thiên địa linh khí tốc độ nhanh gấp đôi nhiều. Còn bởi vì thiên phú không sai, nương điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa nguyên lực đến đột phá. Ta muội muội nói, đan dược chính là một loại trợ lực. Tu luyện vẫn là phải dựa vào tự thân lĩnh ngộ cùng khắc khổ, Lâu Mộ Đình vốn là cái muội khống. Hiện tại càng là không nguyên tắc tin tưởng nàng muội muội nói liền là chân lý. Nhìn không ra đến Lâu Mộ Yên cũng có thể nói ra loại lời nói này, Tiêu Tử ngang bĩu môi. Ta muội muội làm sao lại không thể nói ra lời này đến đây? Tiêu Tử ngang ngươi ra ngứa có phải không phải? Lâu Mộ Đình vén tay áo. một bức ngươi lại nói ta liền tấu của ngươi bộ dáng. Tiêu Tử Ngang trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có muội muội không có nhân tính, Lâu Mộ Bạch cùng Vân Lan mấy người buồn cười xem hai người đấu. Võ mồm, như vậy tình cảnh phảng phất lại nhớ tới vài năm trước. A Lan, lần này thử luyện chuẩn bị thế nào? Lâu Mộ Bạch đối bên cạnh Vân Lan thấp giọng hỏi nói. Vân Lan gật gật đầu. Không sai biệt lắm, ca lần này là vì Yên Nhi mới đi tham gia thử luyện đi. Lấy Lâu Mộ Bạch đệ nhất thiên tài tuyệt hảo thiên phú. Diễm trụ quốc tam phương thế lực đã sớm nhận rồi hắn có thể không dùng thử luyện. Lần này hắn cố ý muốn tham gia thử luyện, nhất định là có Lâu Mộ Yên nguyên nhân. Nhắc tới Lâu Mộ Yên đến, Lâu Mộ Bạch tuấn tú trên mặt lộ ra vài phần nhu hòa. Vân, đại bỉ bắt đầu, Vân Lạc xem phía dưới đột nhiên sáp một câu. Mấy người không lại nói chuyện, đều muốn ánh mắt đầu hướng phía dưới luận võ đài. Đệ 26 hào luận võ trên đài tiền tứ chàng tỷ thí đều đối chiến mọi người không mạnh. Rất nhanh sẽ đã xong chiến cuộc, đến phiên ngũ hào khi, trọng tài nhất kêu hoàn hảo, Lâu Mộ Yên chỉ thấy một gã tuổi trẻ nam tử phi thân thượng sân ga. Người này nam tử là một cái khác cấp ban đệ tử. Cùng nàng cũng không cùng xuất hiện, tu vi là trung giai đại kiếm sư, nhẹ chút một chút mũi chân, Lâu Mộ Yên nhảy thượng sân ga, các ngươi trung nhất phương bị đánh hạ sân ga, vì thua. Đương nhiên, nếu là có nhất phương chủ động mở miệng nhận thua cũng đại biểu tỷ thí kết thúc, trọng tài phất. Phất tay thượng màu vàng tiểu kỳ tuyên bố, tỷ thí bắt đầu, đa tạ, đối diện nam tử đối với Lâu Mộ Yên chắp tay. Không có lưu cho nàng nói chuyện thời gian, trực tiếp điều động trong cơ thể nguyên lực rót vào ở trên tay hắn kia thanh trường kiếm bên trong. Liền hướng tới Lâu Mộ Yên huy đến, Lâu Mộ Yên sắc mặt đạm mạc. Thuấn bước giật giật, rất nhanh sẽ sai mở đối diện huy đến kiếm khí, thực lực kém quá lớn, không khiêu chiến, nàng vẫn chưa lấy ra cái gì vũ khí, chính là dưới chân giật giật, vài đạo tàn ảnh ở đài chiến đấu thượng biến mất, ở mọi người còn không thấy rõ khi, nàng đã chuyển qua đối thủ phía sau, vẫy tay nhất kích đã đem đối phương đánh ra sân ga. Xôn xao. Phía dưới quan khán đệ tử nhóm đều sợ ngây người, dài mồm rộng không dám tin, điều này cũng rất khoa trương thôi, bởi vì Lâu Mộ Yên luôn luôn là đế quốc học viện nhân vật phong vân. Cho dù là phản diện cũng bị chịu chú ý, thêm vào nàng cùng Cố Yên Nhiên ước chiến, ở nàng lên đài đối chiến khi, rất nhiều người đều muốn ánh mắt tập trung đến 26 hào luận võ đài. Chính là nhường khắp nơi đều không nghĩ tới là, Lâu Mộ Yên lần đầu tiên tỉ thí vậy mà hội chiến như thế thoải mái. Nhất chiêu liền thắng trung giai đại kiếm sư, là ai truyền ra đến nàng chính là sơ giai đại kiếm sư. Quả thực là nói hưu nói vượn, Lâu Chiến Thiên gặp cháu gái như thế quyết đoán, nhịn không được cười nói, Yên Nhi hảo dạng, Vân Thiên Thần ngồi ở hàng trước. Hắn đã ở lưu ý Lâu Mộ Yên. Trong lòng tuy rằng cũng coi như khiếp sợ, nhưng đối như vậy kết quả thập phần vừa lòng, hắn quay đầu cười nói, tiểu nha đầu không mệt là Lâu gia người, đối chiến khi có quân nhân sát phạt quyết đoán, ha ha. Hoàng thượng nói là, Lâu Chiến Thiên cười lớn một tiếng, không hề khiêm tốn tiếp được Vân Thiên Thần khen, bên cạnh Cấu Nguyên Khải đáy mắt xẹt qua một chút âm trầm, trên mặt cười đến hòa ái. Vẫn chưa ngôn ngữ, Vân Thiên túng tắc hừ lạnh một tiếng, chính là trận đầu mà thôi, có cái gì rất đắc ý, lão tử chính là đắc ý. Ngươi không phục, Lâu Chiến Thiên vốn là không thích chuyển biến tính tình, ai nói hắn cháu gái hắn liền cùng ai cấp, hết chương.